Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 103, góc nhìn của Bùi Trác. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Trác 10 tuổi trở về phủ thừa tướng. Lúc mới đến, mọi thứ trong phủ đều rất xa lạ với hắn, nhưng hắn vẫn nhớ một số chuyện trước 4 tuổi, nên việc thích nghi với cuộc sống ở phủ thừa tướng cũng không quá khó khăn. Những lang quân cùng tuổi với hắn đã bắt đầu biết chữ và đi học, nhưng lúc này Bùi Trác vẫn chưa biết chữ. Bùi phu nhân vốn định mời tiên sinh đến phủ dạy hắn, nhưng bị Bùi Trác từ chối, hắn muốn đến trường. Bùi Trác muốn đi học, Bùi phu nhân đương nhiên chiều theo ý hắn, nhưng các lang quân, tiểu thư trong trường đều đã học được một thời gian, không giống như Bùi Trác hoàn toàn mù mờ về kiến thức. Bùi phu nhân lo lắng Bùi Trác sẽ bị tổn thương khi đến trường. Trưởng công chúa biết chuyện, liền dẫn Lê Ngưng đến phủ thừa tướng, dặn dò Lê Ngưng phải chăm sóc tốt cho ca ca ở trường. Không có gì khác, Lê Ngưng ở trường học có thể nói là như cá gặp nước, vừa được phu tử khen ngợi, các bạn học hoặc là vì thân phận của nàng hoặc là muốn kết giao với nàng, không ai không đối xử tốt với nàng. Chỉ cần Lê Ngưng và Bùi Trác thân thiết, sẽ không có ai dám cười nhạo Bùi Trác. Hơn nữa Lê Ngưng thông minh, biết chữ hiểu lý lẽ, nếu Bùi Trác có gì không hiểu có thể hỏi nàng. Khi Bùi Trác bị người ta bắt cóc, Lê Ngưng còn chưa chào đời, nên ngày hôm đó trưởng công chúa dẫn Lê Ngưng đến phủ thừa tướng là lần đầu tiên Bùi Trác gặp nàng. Tiểu quận chúa 6 tuổi, khuôn mặt hồng hào, đôi mắt long lanh như nước, dưới sự ra hiệu của trưởng công chúa, nàng gọi hắn một tiếng. Ca ca, giòn tan, Bùi Trác không có nhiều cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu với muội muội, này, không nói thêm gì. Thái độ của hắn có thể nói là lạnh nhạt, nhưng muội muội, này không hề giảm bớt nhiệt tình, nở nụ cười ngoan ngoãn thiện ý với hắn. Chỗ ngồi của hai người ở trường học cạnh nhau, mỗi lần phu tử rời đi, Lê Ngưng đều sẽ đến tìm Bùi Trác, kể lại những kiến thức phu tử đã giảng cho hắn nghe. Khả năng lĩnh hội của Bùi Trác không tệ, những gì phu tử nói hắn đều hiểu. Thật ra không cần nàng phải làm vậy. Nhưng mỗi lần nàng nói xong với hắn, dường như đều rất tự hào, nên Bùi Trác cũng lười ngăn cản, chỉ im lặng nghe nàng nói xong. Ngày tháng cứ thế trôi qua một năm, kiến thức Bùi Trác học được không thua kém gì người khác, cho đến kỳ thi cuối năm. Sáng sớm ngày thi, Bùi Trác đã dậy sớm đến trường, bên tai vẫn còn văng vẳng lời Lê Ngưng dặn dò hắn phải xem kỹ những quyển sách nào. Lê Ngưng dường như còn quan tâm đến việc hắn có thể thi tốt hay không hơn cả hắn. Nhưng ngày hôm đó đã xảy ra sự cố, đi được nửa đường thì bánh xe ngựa bị hỏng. Đợi đến khi tìm được xe ngựa thay thế rồi đến trường thì cũng chỉ còn chưa đầy một khắc nữa là hết giờ thi, Bùi Trác quyết định không thi nữa. Lê Ngưng tưởng hắn sợ thi không tốt nên mới không muốn đi thi. Nhân lúc trưởng công chúa dẫn nàng đến phủ thừa tướng, nàng đã tìm thấy Bùi Trác và động viên hắn một hồi. Hắn vẫn tiếp tục nghịch ngỗ, không trả lời những lời Lê Ngưng nói. Nhưng tiểu quận chúa dường như đã quen với vẻ lạnh lùng của hắn, không để tâm, lại dịu dàng an ủi thêm vài câu. Mãi đến khi trưởng công chúa cho người đến tìm nàng, nàng mới lưu luyến rời đi. Sau khi Lê Ngưng đi, Bùi Trác mới ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bóng lưng nhanh nhẹn của nàng, rất nhanh đã khuất sau khúc quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới đến, Lê Ngưng ở trường vẫn tiếp tục giảng giải những kiến thức nàng học được cho Bùi Trác. Giọng nói của nàng non nớt, thỉnh thoảng nói đến chỗ nào không hiểu thì sẽ nhíu mày, sau khi nghĩ thông suốt lại nở nụ cười vui vẻ. Ban đầu, cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho đến một ngày. Hôm đó trời trong xanh, nắng ấm giữa trưa rất thích hợp để ngủ trưa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đột nhiên yếu ớt, Bùi Trác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lê Ngưng mí mắt sụp xuống, đầu cũng hơi cúi. Rõ ràng là đang buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng trông đỡ. Giữa trưa bọn họ có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ. Bùi Trác không nhớ đã nghe ở đâu Lê Ngưng có thói quen ngủ trưa, nhưng từ khi hắn đến trường, Lê Ngưng đều dành thời gian ngủ trưa để nói chuyện sách vở với hắn. Trước đây, khi nàng nói chuyện với hắn, nàng luôn trừng mắt nhìn, hôm nay lại uể oải như vậy, chắc là đêm qua không ngủ ngon. Đừng nói nữa, Bùi Trác đột nhiên lên tiếng. Lê Ngưng tạm thời bị đánh thức, tưởng hắn có chỗ nào không hiểu, Bùi Trác liền lặp lại một lần nữa, đồng thời bảo nàng sau này cũng không cần phải kể lại những nội dung đó cho hắn, thật ra hắn đều hiểu. Để cho nàng tin rằng hắn thật sự hiểu hết, sau này không cần phải giảng giải cho hắn nữa, Bùi Trác còn nói nàng giảng giải kiến thức cho hắn rất ồn ào. Từ trước đến nay, chỉ có người khác nịnh nọt tiểu quận chúa. Nào đã có ai giống như Bùi Trác ghét bỏ nàng như vậy. Lòng tốt của mình không được Bùi Trác chấp nhận. Lê Ngưng rất tức giận. Tức giận vì Bùi Trác không biết điều, cũng tức giận chính mình. Bùi Trác vậy mà nói hắn đều hiểu. Vậy chẳng phải bấy lâu nay nàng cứ tự cho mình là thông minh sao? Lê Ngưng cảm thấy có chút mất mặt, cũng có chút tủi thân. Nàng mím môi, nước mắt lưng tròng, trước khi mất mặt hơn nữa liền chạy mất. Bùi Trác lập tức đứng dậy muốn đuổi theo. Nhưng khi thấy nha hoàn của nàng đi theo sau, hắn siết chặt nắm tay, rồi lại ngồi xuống. Mãi đến rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại chuyện hôm đó, Bùi Trác vẫn không khỏi tự hỏi. Nếu như ngày đó hắn không nói ra những lời quá đáng như vậy, liệu Lê Ngưng có còn đối xử tốt với hắn như trước hay không? Kể từ sau chuyện này, Lê Ngưng không còn đến tìm hắn nữa, thậm chí còn chuyển đến chỗ ngồi cách xa hắn. Những ngày tháng ở trường học của Bùi Trác bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến mức đáng sợ. Còn Lê Ngưng thì lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh, hắn thường xuyên nghe thấy tiếng cười trong trẻo của nàng. Tất cả mọi người trong trường đều biết, quận chúa nhỏ và tiểu công tử Bùi đang giận dỗi nhau. Cho đến khi kỳ thi cuối năm đến gần, tối hôm trước, Bùi Trác đã cẩn thận kiểm tra xe ngựa, xác định ngày hôm sau sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa mới yên tâm đi ngủ. Lần thi này hắn đứng đầu, hắn nghĩ, như vậy Lê Ngưng cũng nên tin rằng những gì hắn nói hôm đó là thật, hắn thực sự hiểu hết. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lê Ngưng, lại phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn, chỉ là ánh mắt đó, mang theo sự tức giận. Bùi Trác vốn định nhân cơ hội này đến bắt chuyện với nàng, nhưng nàng dường như không vui vẻ như hắn tưởng, tuy không biết vì sao nàng lại tức giận, nhưng Bùi Trác cảm thấy tốt nhất là không nên đến tìm nàng, kẻo chọc nàng thêm khó chịu. Sau chuyện này, hắn thường xuyên phát hiện Lê Ngưng đang lén nhìn mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao nói là lén nhìn? Bởi vì ngay khi ánh mắt của Lê Ngưng vừa chạm phải ánh mắt hắn, nàng sẽ vội vàng quay đi, che giấu một cách vụng về. Có lần tan học, Bùi Trác vẫn ở lại làm bài tập, một học sinh đi ngang qua, tò mò hỏi. Bùi huynh sao còn chưa về? Bùi Trác không ngẩng đầu, làm xong bài tập rồi sẽ về. Tên học sinh kia đi rồi. Bùi Trác thấy Lê Ngưng đang định rời khỏi trường học lại quay trở lại, ngồi vào chỗ lấy bài tập ra. Nha hoàn nói với nàng, quận chúa, chúng ta về nhà rồi viết cũng được mà. Không, Lê Ngưng nhìn chằm chằm Bùi Trác, như muốn nhìn xuyên thấu hắn. Ta phải viết xong trước đã. Trước đây, mỗi khi đến phủ Bùi, Lê Ngưng đều sẽ tìm hắn. Nhưng từ khi hai người cãi nhau, số lần nàng đến phủ Bùi cũng ít đi, gặp hắn. Ngại có trưởng công chúa và Bùi phu nhân ở đó, không muốn để họ nhìn ra quan hệ của nàng và hắn bất hòa, nên nàng cũng chỉ miễn cưỡng gọi hắn một tiếng. Trác ca ca, Bùi Trác sẽ đáp lại, nhưng không được tự nhiên cho lắm. A Ngưng, muội muội, sau đó, hai người bị Lưu Đại Thạch và Lý Hương bắt cóc, có lẽ đây có thể coi là cùng chung hoạn nạn, sau khi được cứu ra, mối quan hệ giữa hai người cũng dịu đi đôi chút. Thấy Lê Ngưng cũng không còn bài xích hắn nữa, Bùi Trác thỉnh thoảng sẽ đến nói chuyện với nàng, Lê Ngưng cũng sẽ trả lời vài câu. Xung quanh Lê Ngưng luôn có rất nhiều người, mỗi lần sinh thần nàng đều nhận được rất nhiều quà. Sinh nhật 10 tuổi lần này cũng không ngoại lệ, Lê Ngưng ở trường học vẫn còn nhỏ tuổi, đa số học sinh đều lớn hơn nàng 2 tuổi. Giờ đây nàng đã có thể được gọi là thanh tú, dung mạo đã có thể nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt sắc trong tương lai. Ngày sinh nhật, rất nhiều học sinh trong trường đã đến phủ trưởng công chúa để tặng quà cho Lê Ngưng. Trong đó có một vị tiểu lang quân, còn viết thư cho nàng. Lê Ngưng tò mò, hứng thú mở ra, khi phát hiện đó là một bức thư tỏ tình, nàng nhíu mày. Tiểu lang quân lắp bắp nói những lời ngon ngọt với nàng, chẳng hạn như khi nàng đến tuổi cập kê có thể gả cho hắn hay không. 12 tuổi có lẽ chưa hiểu thế nào là tình yêu, nhưng cũng hiểu được người như thế nào khiến mình vui vẻ khi gặp. Lê Ngưng từ chối hắn, chuyện sau khi ta cập kê thì ai cũng không nói trước được. Lê Ngưng nói một cách uyển chuyển, ta không thể đồng ý với huynh, cũng xin huynh đừng buồn. Tiểu lang quân mặt đỏ tía tai, vội vàng bỏ chạy. Nha hoàn cười hỏi Lê Ngưng, hỏi nàng có hiểu ý tiểu lang quân nói hay không. Cho dù là nội dung bức thư, hay lời nói của tiểu lang quân, đều thẳng thắn như vậy, làm sao Lê Ngưng có thể không hiểu. Đợi tiểu lang quân hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lê Ngưng lại tự nói. Sau này phải tránh xa hắn ra một chút. Nha hoàn nghe vậy bật cười, hỏi tại sao. Lê Ngưng nghiêm túc nói, mẫu thân ta nói, phải giữ khoảng cách với những tiểu lang quân mà mình không thích, không thể để họ cảm thấy có cơ hội. Nhà hoàn rất ngạc nhiên, trong mắt nàng Lê Ngưng còn nhỏ, nhưng nói ra lại rất có lý. Nhà hoàn lại cười hỏi, vậy sau này nếu có lang quân nào tỏ tình với quận chúa có phải đều sẽ tránh xa họ không? Lê Ngưng nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sẽ, nếu ta biết có người có ý với ta, mà ta lại không thích còn phải ở cùng với hắn, ta sẽ rất khó xử. Nàng không thiếu bạn bè, không cần phải lo lắng bên cạnh thiếu người trò chuyện. Lúc tiểu lang quân kia bỏ chạy thì Bùi Trác đã đến, nghe được những lời họ nói, Lê Ngưng đang bận mở quà sinh nhật, không phát hiện ra hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà hoàn là người đầu tiên nhìn thấy hắn, ra hiệu cho Lê Ngưng nhìn về phía cửa. Lê Ngưng dừng tay, giọng nói không giấu được vẻ vui mừng, hỏi hắn. Huynh muốn tặng ta quà sinh nhật gì? Quan hệ của họ đã dịu đi phần nào, hôm nay là sinh nhật nàng, Bùi Trác lẽ ra nên tặng quà, có thể nhân cơ hội này để mối quan hệ của họ thêm thân thiết. Thiếu niên lang 14 tuổi đã cao lớn, dung mạo thanh tú, một tay giấu sau lưng, trông có vẻ già dặn. Bùi Trác rất ít khi cười, nhưng lúc này lại từ từ cong đôi mắt, đưa một tay về phía Lê Ngưng, nói một cách đường đường chính chính. Hôm nay là sinh nhật quận chúa nhận được nhiều quà như vậy, lẽ ra nên chia cho ta một phần. Nàng không thiếu sự yêu thích của người khác, thậm chí đối với nàng lúc này, đó là một phiền não. Vậy thì, chỉ cần có thể khiến nàng chú ý đến mình nhiều hơn một chút, dùng cách nào cũng được. Lê Ngưng trợn to mắt, không thể tin được, hôm nay là sinh nhật nàng, Bùi Trác vậy mà lại đòi quà của nàng. Nàng còn tưởng rằng quan hệ của hai người đã dịu đi phần nào, có thể xóa bỏ hiềm khích trước đây, xem ra tình huống hiện tại, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Hay cho huynh, Bùi Trác, Lê Ngưng nghiến răng, huynh nằm mơ, Bùi Trác vẫn giữ vẻ mặt đương nhiên, không hề cảm thấy mình làm như vậy có gì không đúng. Cuối cùng Lê Ngưng không chịu nổi nữa, lại không thể đuổi khách, chỉ đành tự mình bỏ đi, kẻo càng thêm tức giận. Lê Ngưng dẫn nha hoàn rời đi, Bùi Trác mới buông tay đang giấu sau lưng xuống, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong hộp gỗ là một cành mai nhỏ được chạm khắc từ gỗ, Bùi Trác biết rõ, trong sân nơi Lê Ngưng ở có rất nhiều cây mai. Màu sắc của gỗ đơn điệu, hắn tìm một số cánh hoa tươi tắn và rực rỡ, để nhựa hoa nhuộm lên những bông mai nhỏ nhắn trên cành mai. Đây vốn là món quà sinh nhật định tặng cho Lê Ngưng, giờ xem ra đã vô dụng rồi. Thực ra cành hoa này không đẹp lắm, Bùi Trác nghĩ không tặng có lẽ là đúng, làm sao xứng với nàng được. Rõ ràng biết Lê Ngưng cố tình làm trái ý hắn, nhưng Bùi Trác không tranh cãi với nàng, mà là ôn hòa nói ra suy nghĩ của mình. Vậy chúng ta đi xem sông đi. Một đoàn người vừa mới nhấc chân muốn đi về phía tây, Lê Ngưng lại không vui. Bây giờ bản quận chúa lại muốn đi xem núi non rồi. Thấy những người khác muốn đổi hướng, Lê Ngưng nhìn Bùi Trác với vẻ không thiện cảm, nói. Huynh muốn đi đâu? Bùi Trác nghe ra nàng không muốn đi cùng đường với hắn. Hắn im lặng một lát, sau đó tức thời nói. Quận chúa cứ quyết định, có lẽ vì hắn nói đúng ý nàng, Lê Ngưng giãn mày, rộng lượng cho phép hắn đi cùng đường với mình. Mặc dù hai nhà thường xuyên qua lại, nhưng quan hệ của hai người vẫn không thể tốt đẹp như ban đầu, thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng căng thẳng. Sau đó, Bùi Trác không còn học chung một trường với Lê Ngưng nữa, hắn đến trường mà Lục Tiêu đang theo học. Nghe nói trường học mới có yêu cầu nghiêm khắc hơn đối với nam tử, cũng phải học nhiều thứ hơn. Từ đó về sau, Bùi Trác không thể gặp Lê Ngưng mỗi ngày, nhưng Lê Ngưng đôi khi sẽ cùng Lục Chỉ Du đến tìm Lục Tiêu. Hắn thỉnh thoảng có thể gặp nàng, thỉnh thoảng thì không. Có một hôm thi cưỡi ngựa B, A, N cung, Lê Ngưng cùng vài vị tiểu thư khác đang thảo luận nam tử như thế nào mới được các nàng ngưỡng mộ. 12 tuổi, đã bắt đầu tò mò về tình yêu nam nữ. Bùi Trác đi đến chỗ ngoặt cầu thang, vừa vặn nghe thấy Lê Ngưng nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói nàng ngưỡng mộ nam tử tài giỏi, cường tráng. Tài giỏi, cường tráng, trong lòng Bùi Trác không kiềm chế được sự vui mừng khi nghe những lời này. Nhưng những lời tiếp theo lại như một gáo nước lạnh dội xuống đầu. Có người hỏi nàng trong lòng có phải đang nói đến Lục Tiêu không? Nàng chỉ khẽ hừ một tiếng, không phủ nhận. Lục Tiêu chưa đến 20 tuổi đã tự mình tạo dựng được danh tiếng, Còn hắn bây giờ dù đi đến đâu, tuy được người ta tôn xưng một tiếng Bùi công tử, nhưng đa số mọi người chỉ cho rằng thành tựu của hắn là nhờ phủ thừa tướng, cho rằng hắn dựa vào phủ thừa tướng mới có được vẻ vang ngày hôm nay. Như thể nếu hắn không phải là công tử phủ thừa tướng, hắn sẽ không thể làm được những điều này. Cọc gỗ trên sân tập đều do Bùi Trác tự tay làm, càng phù hợp với việc luyện tập của hắn. Hắn đã từng cân nhắc có nên tòng quân, lập nên công danh hay không. Không nói đến việc Bùi tướng và phu nhân không đồng ý, có quá nhiều điều không chắc chắn. Đi một chuyến không biết bao nhiêu năm, chiến trường hung hiểm, cũng không biết có thể trở về lành lặn hay không. Nhưng sau ngày hôm nay, hắn đã có quyết định, cách chương.